Siêu quẩy trường SS Superstar. Chương 16, Góc truyện audio.com. Tụi hắn đã củng cố The City tinh thần sau khi biết tin bọn nó vẫn sống. Vì vậy, hắn đã trở nên lạnh lùng đến phát sợ. Đơn giản là hắn muốn hắn chỉ dành cho nó thôi. Tác giả muốn mới chuẩn. Còn phía bọn nó đang phải thực hiện nhiệm vụ là sát nhập tổ chức X. Tổ chức mới thành lập vào tổ chức V kép của bọn nó. Lúc 12 giờ đêm, tụi nó thay quần áo thành đen từ cổ xuống chân. Mỗi đứa đeo một cái mặt nạ khác nhau. Mỗi lần đeo một cái nên tác giả cô tả nghen. Và phóng mô tô đến trụ sở chính. Một công ty trá hình mang tên Thanh Long. Bọn nó đương nhiên dễ dàng đánh bại những kẻ cản đường. Nhưng sự khó khăn là tầng cao nhất, nơi ông trùm cư trú. Lên đến nơi, ông trùm, cũng đeo mặt nạ, chào hỏi, xin chào, bốn quý cô đây hẳn là bốn đại công chúa huyền thoại vang danh khắp nơi. Khỏi chào hỏi, vào việc chính luôn, ông muốn đấu với ai trong số bọn tôi? Nó, quả cô hổ danh là thánh nữ, rất thẳng tính và bạo gan. Vậy thì xin tiếp thánh nữ một vài chiêu. Ông trùm cười to rồi nhả ra khỏi ghế lao nhanh về phía nó. Ok, rất sẵn lòng, nó nói rồi rút sợi xích một đầu có gắn lưỡi liềm cong nhọn ra. Xông vào trận đấu, cuộc chiến diễn ra rất căng thẳng. Cô hổ danh ông trùm. Các chiêu thức cơ bản của sát thủ hàng đầu đều đỡ cực dễ dàng. Nó phi lưỡi liềm về phía hắn ta. Hắn nhảy lên rồi phi kim có độc về phía nó. Nó đương nhiên đỡ đờ si rồi điều khiển sợi xích cho lưỡi liềm thẳng tim ông trùm. Nhưng nó chỉ trúng tay trái thôi. Máu phun ra đỏ thầm chiếc áo khoác trắng. Chấp lấy cơ hội ông trùm ngã quỵ. Dụi nó xông vào bao vây từ phía. Dồn hắn vào bức tường. Nó đi đến gỡ mặt nạ của hắn ra và thật kinh ngạc. Mới học đờ si 2 năm mà dám lập tổ chức chống lại tụi em. Nó hét lên, giỏi lắm anh Will, Mindy cũng cực kỳ sửng sốt, chán quá đi mất, Sandy chán nản lắc đầu. Các cô là ai? Hà, hắn ta giận dữ hỏi. Em họ anh nè, Kenny tháo mặt nạ ra, ngay tức khắc ba đứa còn lại cũng tháo mặt nạ ra. Để lộ khuôn mặt hoàn mỹ xinh đẹp, ủa, mấy thiên thần của anh hả? Will cười hớn hở, em chưa xử anh là may cho anh. Nó nói rồi ngồi xuống băng vết thương cho Will. Còn bọn kia hỏi tới tấp làm anh ta cô kịp trả lời. Phải tóm gọn lại là, anh lập ra tổ chức này vì anh muốn xứng với người anh yêu. Nhưng bây giờ thì xong rồi. Anh sẽ về Việt Nam cùng các em được cô. Ok, nhưng chuyện hôm nay anh mà nói ra thì cái đầu của anh nó lìa khỏi cô đấy. Đờ si rồi, Will nuốt nước bọt trước lời đe dọa của nó. Trịnh Lâm Xuân Trường, 18T, Will, anh họ của Candy, con của anh trai Papa Candy, đẹp trai, khuôn mặt baby cute, độ sát khái cực cao, yêu đơn phương nó từ lâu rồi nhưng mà cô dám nói. Chỉ để trong lòng, thông minh mỗi tội mắc một căn bệnh khó chữa. Cũng chính vì vậy mới cô dám tỏ tình với nó. Mai sau sẽ làm phó chủ tịch tập đoàn Trịnh Lâm. IQ, 300, 300, tụi nó sau khi giải quyết mọi chuyện ổn thỏa thì cùng Will. Cindy và Jimmy, hai anh chị này cũng là thành viên của tổ chức, sang Mỹ vì có lệnh triệu tập. Về Việt Nam, tụi nó cô báo cho tụi hắn biết vì muốn gây bất ngờ. Về đến nhà, cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt, đồ đạc tư tung tan tành, Kevin nằm một đống ở sofa, anh nó ngồi dựa vào tủ lạnh mặt như đưa đám. Thì lù lù ngay cạnh phòng bếp, hắn ôm chai rượu ngồi trên cầu thang, vì bọn nó lâu về nên bọn hắn tưởng bọn nó quên bọn hắn rồi. Nó lên tiếng, chúng em mới đi có 2 tháng mà mọi người đã thế này rồi sao? Nếu đi cả năm thì mọi người thành ăn mày hả? Nghe thấy tiếng nó như nghe thấy tiếng thiên thần, cả bốn tụi hắn ngẩng mặt lên. Nhìn thấy tụi nó vẻ mặt như đang cố nín cười ngay lập tức lao ra ôm chầm lấy. Ai ôm ai biết rồi đúng hem, cả tụi nó lẫn ba người kia đờ si trận cười bể bụng khi nghe hắn thuật lại câu chuyện. Tối hôm đó, cả bọn làm tiệc ăn mừng sự trở về của tụi nó. Vui cực kỳ, giữa bữa tiệc, thấy Candy ra ngoài vườn, thì đi theo, hai người ngồi ở thảm cỏ. Kenny nói, bộ tôi đi thế nhớ tôi lắm sao? Úp, nhớ chết đi đờ si. Sao vậy? Sao lại nhớ tôi? Vì tôi yêu em làm bạn gái tôi nhé. Lời tỏ tình thẳng thừng của Ki làm Kenny bối rối. Mặt đỏ lên trông rất dễ thương. Lúc lâu sau cũng gật đầu đồng ý, cả hai nắm tay nhau bước vào trước con mắt ngạc nhiên của 9 người còn lại. Kết quả là Ki và Kenny bị bọn nó tra hỏi và phải kể tận gốc câu chuyện kia. Vậy là lại có thêm một couple nữa xoài. Còn Winnie và Ken thì sao khi mà Will cũng thích Winnie? Thật khó, cảm ơn mọi người đã theo dõi và cho ý kiến về chuyện của mình. Mình sẽ cố đăng chép mới khi có thể. Hết chép 16, cách chương.